Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 7, món quà lớn dành cho người mới là cô đã được chuyển đến. 4. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì với ánh mắt đầy thiện cảm của ông chú tài xế kia rồi. Cô không nên cho rằng mình bị ai đó 23.333. Chứ, 23.333. Nghĩa là ha ha ha ha, thật là một hiểu lầm khiến người ta muốn mắng chửi mà. Minh ca thực sự không thể chịu đựng nổi cái khuôn mặt ma quỷ này của mình. Nước tẩy trang, sữa rửa mặt, rửa đủ 3 lần, mới lộ ra khuôn mặt vốn có của cô. Cô gái trong gương, khăn choàng lên mái tóc dày đen xoăn, đôi lông mi dài cong vút, hai cái quạt nhỏ chớp chớp nhấp nháy. Làn da mịn màng trắng nõn, đôi môi đỏ tươi như cách hoa anh đào, đôi mắt sáng như sao. Nói là đẹp đến rung động lòng người cũng không quá lời mà. Điều quan trọng nhất là, trên khuôn mặt này, không hề có một chút tì vết nào, càng không có một vết sẹo đáng sợ nào mà sau này do bị axit hủy hoại dung nhan để lại. Đây là cô lúc 20 tuổi, đẹp hơn bao giờ hết. Minh ca bóp bóp mặt của mình. Đau, là thật đấy. Hệ thống nói, ký chủ cô không phải là đang mơ đâu. Cô trọng sinh rồi. Minh ca liếc nó một cái. Rồi sau đó bưng khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ nói. Ta biết, ta chỉ là xác nhận một chút thôi. Cô gái xinh đẹp như thế này thật sự là ta sao? Hệ thống, ký chủ ngu ngốc, cô đủ rồi đấy. Minh ca mở một bồn nước nóng, rắc vào ít tinh dầu, tiện tay búi tóc lên rồi thả mình vào nằm thoải mái. Cô hất nước lên cánh tay, rồi gọi, ngôi sao nhỏ là ai? Hệ thống hơi hoang mang, ở đây không có người thứ hai đâu. À, là ngươi đó. Minh ca nheo mắt cười, trả lời với ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng. Hệ thống. Tôi không phải, tôi không có, có ma mới được gọi là ngôi sao nhỏ. Ký chủ ngu ngốc, xin đừng có tùy tiện đặt tên linh tinh cho hệ thống vĩ đại. Hệ thống kháng nghị với vẻ mặt vô cảm, từ chối cái tên ngôi sao nhỏ. Ồ, Minh ca nghiêng đầu, rửa sạch khuôn mặt có lớp trang điểm đầy hơi nóng như cánh hoa đào. Suy nghĩ cẩn thận, rồi đổi một cái tên khác theo ý nó. Nhân tạp. Hệ thống, nhân, tạp, cái, đờ mờ, nhà, cô, còn không bằng ngôi sao nhỏ nữa. Lật bàn, no, đê, no. Minh ca như nghiện hét lên. Nhân tạp, giải thích cụ thể cho ta một chút về hệ thống cự tinh phát triển. Còn có các thẻ kỹ năng trong túi đại lễ cho lính mới nữa. Là như thế nào vậy? Trước tiên. Xin quý chủ ngu ngốc đổi tên cho hệ thống vĩ đại đã. Trải qua vài lần kiên trì, thương lượng, nhượng bộ, thỏa hiệp, hệ thống đành chấp nhận cái tên ngôi sao nhỏ. Chỉ là, cuối cùng gọi nó là gì? Cụ thể còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của Minh ca. Khi tâm trạng tốt thì, gọi nó là ngôi sao nhỏ. Còn tâm trạng không tốt, ha, trước mắt. Minh ca đang ngâm mình tắm rửa, ngâm nga hát với tâm trạng rất tốt. Nói, ngôi sao nhỏ, giải thích một chút về thẻ kỹ năng là như thế nào đi. Đêm qua, cái này chỉ tự xưng là hệ thống phát triển siêu sao. Khi đếm ngược giây cuối cùng, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai Minh ca. Món quà lớn dành cho người mới là ngài đã được chuyển đến. Cách chương.